Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 110. Phất cờ hiệu, tử chức đăng cơ, trúng quỷ kế, vương thố tuyệt mệnh. Phần 1. Đúng vào lúc bốn nước phạt sở, Triệu Mưu Bác Hồ Trung Sơn cũng không chịu ngồi yên. Khi thiệp báo quân Trung Sơn chiếm được Ải Cư Dung về tới Linh Thọ, Trung Sơn vương cơ thố mừng rơi nước mắt. Kể ra thì vương thất Trung Sơn vốn không phải họ Cơ, là một nhánh của Nhung Địch người Trung Sơn, vốn chỉ có tên mà không có họ. Sở dĩ lấy họ Cơ chẳng qua vì muốn lấy tiếng Chu Thất, kéo gần khoảng cách với các nước chư hầu Trung Nguyên. Trung Sơn vương cơ thố đương nhiên có thể hân hoan. Vương thố tuổi nhỏ lên ngôi chủ trì quốc sự, đến tuổi đội mũ thì xưng vương, vai vế sánh ngang với các nước lớn Trung Nguyên. Như thế đã xứng đáng là cơ nghiệp hiển hách, rạng danh tiên tổ, song Trung Sơn vương vẫn chưa thỏa mãn. Vậy nên sau khi lập quốc đã tháo nước dìm ngập Cao Ấp, đuổi người Triệu về phía Nam Hòa Thủy, sau đó lại theo Ngụy phạt Triệu, y hiếp biên cương phía bắc của nước Triệu. Lần này lại theo Tề phạt Yên, không chỉ công chiếm Hà Đô nước Yên mà còn đoạt lấy vài trăm dặm đất Yên, chiếm cứ hai trọng ải Tử Kinh và Cư Dung. Vinh quang nhường đó, liệt tổ liệt tông của cơ thố không ai có thể sánh bằng. Vương thố hiểu toàn bộ công tích lừng lẫy này đều nhờ vào sức của một người, lão thần Tư Mã Chu. Tư Mã Chu tuy tuổi đã cao, song sức vẫn tráng kiện, tung hoành trên đất Yên rộng lớn, không hề biết mệt mỏi. Trợ giúp đắc lực cho Tư Mã Chu là Tư Đồ Tư Mã Hy. Khi ba quân phạt Yên, Tư Mã Hy cai quản quân nhu, vận chuyển nhân lực, lương thảo cho tiền tiến, gần như thao túng toàn bộ việc kinh thương, tài vật của Trung Sơn. Vào cái đêm nhận được tiệp báo gửi về từ tiền tuyến, lúc rạng đông, Vương Thốt mơ thấy ba quân phạt Yên, Khải Hoàng, Hùng Dũng dẫn đầu đoàn quân, Chỉnh Tề là cha con Tư Mã Chu. Hai cha con đứng trên cùng một cỗ chiến xa, bách tính Linh Thọ đều quỳ rạp bên đường nghênh đón. Văn võ bá quan trong triều cũng đua nhau quỳ lại, mà không một ai nhìn đến Vương Thố cả. Khi chiến xa của Tư Mã Chu lao tới trước mặt, Vương Thố vẫn đứng ngay tại chỗ. Quỳ mau, đại vương Khải Hoàng, muốn chết hay sao? Nội thần kéo Vương Thố quỳ xuống, nhưng Vương Thố vẫn đứng trơ trơ. Cha con Tư Mã Chu nhảy xuống khỏi chiến xa, không đếm xỉa tới Vương Thố mà đi thẳng về phía ngai vàng, ngự lên trên đó. Toàn bộ triều thần đều quỳ mập tung hô, chỉ có Vương Thố vẫn đứng nguyên. Kẻ kia là ai? Sao không bái lại? Tư Mã Chu quát lên như sấm. Ta mới là vua của Trung Sơn. Vương Thố cũng quát lớn. Tư Mã Chu phá lên cười ha hả, dám làm loạn giữa triều đường, lôi ra ngoài chém. Hai võ sĩ chạy lại bắt lấy Vương Thố, lôi tới hành đài, đao phủ vung cao đại đao. Đúng vào lúc lưỡi đao hạ xuống, Vương Thố giật mình choàng tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Vương Thố cứ thế ngồi thẫn thờ trên giường cho tới khi mặt trời mọc mới bước xuống. Hạ chiếu lệnh cho Tư Mã Chu tức tốc quay về Linh Thọ. Tư Mã Chu không hiểu chuyện gì, lập tức lên đường đi suốt ngày đêm. Vào giờ nhân định ngày thứ ba thì tới Linh Thọ, không kịp về phủ, vội vã vào cung yết kiến. Vương Thố hay tin, đá văng đôi hia, chân trần ra ngoài cung nghênh đón, đỡ Tư Mã Chu dậy, cầm tay dẫn vào trong điện. Đại vương, có chuyện gì ư? Tư Mã Chu lo lắng hỏi. Không có chuyện gì lớn. Vương Thố vòng tay nói, là quả nhân tưởng nhớ tướng quốc, nhận được tiệp báo của tướng quốc. Quả nhân mừng rỡ không thể cầm lòng, muốn vời tướng quốc về kinh để phong thưởng. Vương Thố quay sang ngự sử, lấy kim bài và chiếu thư lại đây. Ngự sử nhanh chóng mang tới một tấm kim bài và một đạo chiếu thư dâng lên Vương Thố. Lão tướng quốc. Vương Thố cầm lấy, nhìn sang Tư Mã Chu. Tướng quốc liên tiếp lập kỳ công cho Trung Sơn, công tài nhật nguyệt, quả nhân không biết lấy gì báo đáp, nên ban tặng kim bài này cùng với chiếu thư để biểu dương công trạng của khanh, khanh hãy nhận lấy. Tư Mã Chu rời chiếu, dập đầu mà nói, thần tạ ơn đại vương ban thưởng. Đoạn hai tay đỡ lấy kim bài và chiếu thư. Sau đó Tư Mã Chu về phủ, cả đêm thức trắng. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Hy đang điều động lương thảo ở bên ngoài, hay tin cha về triều thì tức tốc quay về, thấy Tư Mã Chu ngồi lặng giữa nhà, vẻ ưu tư nặng trĩu thì kinh ngạc. Tướng phụ, đó có chuyện gì ư? Tư Mã Chu cười gượng một tiếng, đưa cho con trai kim bài vua ban. Kim bài miễn tử sao? Tư Mã Hy dụi mắt, nhìn lại lần nữa, phấn chấn reo lên. Tướng phụ, đại vương đã ban kim bài miễn tử cho nhà ta. Con hãy xem tiếp cái này. Tư Mã Chu lại đưa ra chiếu thư. Tư Mã Hy đón lấy, vội vã đọc lướt qua một lượt, càng thêm hân hoan. Tướng phụ, đại vương đang xưng tụng công lao của nhà ta đây. Rồi Tư Mã Hy kìm lòng không đặng, đọc lên thành tiếng. Châu ơi, lời xưa không sai. Quả nhân nghe nói, tha chết chìm dưới vực, còn hơn bị người dìm chết. Trước kia, vua Yên là tử khoái, trí tệ hơn ta, được người tôn kính, thông hiểu chuyện thiên hạ, vậy mà vẫn bị tử chi mê hoặc, gây họa đất nước, bị thiên hạ giết. Huống chi là quân chủ vô tri, trả người non dạ. Xưa kia, tiên vương ta là Thành Vương, bỏ quần thần mà đi quá sớm, quả nhân tuổi nhỏ, trí tuệ chưa có. Mọi sự chỉ nhất nhất nghe theo lời thái phó. Trời ban vận lành cho nước Trẫm mới có trung thần nhường này. Đích thần thống lĩnh ba quân chinh phạt bang bất nghĩa, thúc trống khôi chiên mở mang biên cương vài trăm dặm, vài chục thanh tri đánh bại nước lớn. Quả nhân tán tụng đức của người đó, khen thưởng công của người đó, vậy nên ban thưởng kim bài miễn tội chết đến ba đời. Lần bang khó tin, kẻ thù kề cận, thăng ôi, hãy ghi nhớ lấy, đời đời con cháu mãi mãi bảo vệ, chớ để mất nước. Đọc xong, nhìn sang Tư Mã Chu, tướng phủ, có kim bài và chiếu thư này, nhà ta ba đời không còn gì lo lắng nữa. Thằng ôi, Tư Mã Chu thở dài một tiếng, con mới chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi. Là sao kia, tướng phủ? Tư Mã Hy ngạc nhiên hỏi, con hãy đọc thật kỹ mấy câu đầu. Tư Mã Hy bèn đọc lại, quả nhân nghe nói, thà chết chìm dưới vực, còn hơn bị người dìm chết. Trước kia, vua Yên là tử khoái, trí tuệ hơn ta, được người tôn kính, thông hiểu chuyện trong thiên hạ, vậy mà vẫn bị tử chi mê hoặc, gây họa mất nước, bị thiên hạ giết, huống chi là quân chủ vô tri, trả người non dạ. Rồi Tư Mã Hy lẩm bẩm một mình, ồ, có gì bất thường đâu. Ánh mắt Tư Mã Hy dịch chuyển từ trên chiếu thư sang Tư Mã Chu, tướng phụ, thà chết chìm dưới vực còn hơn bị người dìm chết, bị tử chi mê hoặc, gây họa mất nước, bị thiên hạ giết, huống chi là quân chủ vô tri, trả người non dạ. Quả nhân tuổi nhỏ, trí tuệ chưa có, mọi sự chỉ nhất nhất nghe theo lời thái phó. Tư Mã Chu lẩm bẩm nhắc lại vài câu, rồi khép mắt lại. Tư Mã Hy lại xem kỹ chiếu thư một lượt, đoạn cho mày hỏi, ý tướng phụ muốn nói, đại vương đã ngủ không ngon giấc. Tư Mã Chu chậm rãi đáp, đã có tướng phụ dốc sức phò tá đại vương, cứ sao lại ngủ không ngon giấc. Tư Mã Chu mở tròn mắt, ánh mắt như đuốc nhìn xoáy vào con trai, gọi rành rọt cả họ lẫn tên. Con luôn suy xét sự việc thế này sao? Sao kia tướng phụ? Tư Mã Hy ngẩn cười, càng ngơ ngác không hiểu. Nghe lời phải nghe ý, nhìn người phải nhìn tâm. Tư Mã Chu cất giọng rành rọt, con hãy nghiền ngẫm kỹ những lời này. Tha chết chìm dưới vực, còn hơn bị người dìm chết. Đây là quyết tâm của đại vương. Ý nói thà bị diệt bởi ngoại bang, cũng không muốn chết bởi nội loạn. Bị tử chi mê hoặc, gây họa mất nước, bị thiên hạ giết. Huống chi là quân chủ vô tri, trả người non dạ, là đem cơ khoái ra, ví với mình, đem tử chi ra, ví với cha. Quả nhân tuổi nhỏ, trí tuệ chưa có, mọi sự chỉ nhất nhất nghe theo lời thái phó. Ai là thái phó của đại vương? Chính là cha. Thâm ý của đại vương là, thân là quân vương mà lại không có thực quyền, chỉ biết nghe theo lệnh cha, bị cha chế ngự. Giờ đại vương đang lo sợ trước những sự việc đã xảy ra. Đại vương, ngoài mặt xưng tụng công lao của cha, song kỳ thực lại là bày tỏ nỗi e sợ trong lòng. Đại vương sợ cha bắt chước tử chi, chiếm đoạt ngôi vị. Châu ơi! Tư Mã Hy lúc này mới bừng hiểu ra, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi. Con không nghĩ được như vậy. Tư Mã Hy dừng lại một chốc, sắc mặt lo âu. Tướng phụ, giờ phải làm sao? Tư Mã Hy đảo con ngươi vài vòng. Hay là tướng phụ hãy soạn một tấu chương trình lên đại vương, nói rõ chúng ta không có lòng này, chúng ta đều là trọng thân, là nghĩa bộc. Này con, thằng ôi! Tư Mã Chu thở dài thường thượt, lắc đầu. Chuyện này đâu thể nói huỵch tẹt sai như vậy. Nếu như nói thẳng, khác nào chưa khảo mà xưng. Vậy, phải làm sao đây? Tư Mã Hy cuốn quýt. Tư Mã Chu trầm ngâm, suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn sang Tư Mã Hy. Đại vương gần đây, sủng ái phi tử nào? Giang Cơ. Âm Cơ thì sao? Năm ngoái sủng ái Âm Cơ. 3 tháng trước đổi sang Giang Cơ rồi. Vì sao? Con chưa hỏi kỹ. Giờ sẽ đi dò la. Được, Tư Mã Chu gật đầu. Nhất thiết phải dò ra, cho rõ. Đại vương hiện tại vẫn không thể thiếu được chúng ta. Hẳn chưa đến nỗi thái quá. Quan trọng là chuyện sau này. Đại vương có 5 vương tử. nhưng nhà vua trong tương lai chỉ có thể là con trai của Giang Cơ và Âm Cơ. Phải, Tư Mã Hy tiếp lời, nay đại vương tuy sủng ái Giang Cơ, song cũng không dám đắc tội với Âm Cơ, bởi xét về thế lực, gia tộc họ Âm vẫn nhỉnh hơn họ Giang ít nhiều, Âm Công cũng hung hãn hơn Giang Công. Công tử nào là con của Âm Cơ? Thế thứ, bao nhiêu tuổi rồi? 13. Tính khí ra sao? Bạo ngược, công tử của Giang Cơ thì hiền lành hơn. Phải thân cận với cả hai vị công tử này, thăm dò sở thích của họ, con hiểu rồi. Sau khi được Trung Sơn Vương Cơ Thố khen thưởng, Tư Mã Chu thình lình đổ bệnh, vô cớ mà đầu váng mắt hoa, đôi lúc chóng mặt đến nôn thốc nôn tháo. Phủ Tư Mã mời khắp danh y, Vương Thố cũng phải ngự y tới khám, đều không tìm ra căn nguyên gây bệnh. Thế rồi chứng chóng mặt của Tư Mã Chu lại được trị khỏi bằng cấp báo người Yên tập kích Ải Cư Dung. Do người Triệu đã chinh phục Lâm Hậu và Lâu Phiền, Ải Cư Dung lại nói liền với đất Triệu, cho nên đối với Trung Sơn, Ải Cư Dung thất thủ quả là tin động trời. Tư Mã Chu vào cung ngay trong đêm, bẩm rõ lợi hại với Vương Thố, rồi sáng sớm hôm sau, bất chấp già nua bệnh tật, mang giáp trụ xuất chinh. Vương Thố lấy làm cảm kích, đích thân tiễn ra cổng đông, sụp sùi tạm biệt lão tướng quốc. Tư Mã Chu vừa tới Hà Đô, lập tức lệnh cho hai vạn bộ tốt, 300 cổ chiến xa đồng loạt đánh vào cửa Ải Cư Dung. Xong đã muộn rồi, khi quân Trung Sơn tới được phía đông cửa ải, thì kỵ binh Hồ Phục tới đất Triệu cũng đã kịp tới phía tây. Kỵ binh Hồ Phục càng đánh càng đông, nghìn nghịch khắp núi rừng, gần như nuốt chửng quân Trung Sơn, lại thêm người Yên xuất quỷ nhập thân, đêm ngày tập kích quấy nhiễu, khiến quân Trung Sơn nhanh chóng tan rã mà thối lui. Tuy nhiên, dù là bộ tốt hay chiến xa, thối lui có nhanh cách mấy cũng không thể nhanh bằng kỵ binh Hồ Phục từ Thảo Nguyên tới. Người Trung Sơn chưa chạy được bao xa đã bị kỵ binh từ xa đánh vô hồi, lại chẳng đứng đường lui. Toán kỵ binh này không tấn công cũng không phòng thủ, chỉ giống như từng bầy sói Thảo Nguyên chạy qua chạy lại trên đường rút lui của người Trung Sơn, rồi thừa cơ bắn tên như mưa. Người Trung Sơn đón đỡ không xuể, cũng không thể lui được nữa, đành phải hạ trại tại chỗ, bị quân Triệu Yên vây khốn. Tư Mã Chu lấy làm lo lắng, đích thân dẫn 1 vạn nhuệ binh cùng 500 xe chiến rời Hạ Đô tiếp ứng. Kỵ binh Triệu hay tin bèn nhanh chóng rút lui, chờ cho cánh quân của Tư Mã Chu tới được chỗ cánh quân bị vây khốn, lại thình lình ập tới kết thành vòng vây rộng lớn hơn nữa. Hai bên giằng co chừng nửa tháng trời, đường lương thảo của người Trung Sơn bị kỵ binh Hồ Phục cắt đứt hoàn toàn, quân Trung Sơn xa vào thế cô lập, bốn bề thọ địch, không thể cầm cự nổi nữa. Tư Mã Chu tìm cách cầu cứu người Tây, người Tây ngoài miệng chấp nhận, song trì hoãn mãi không gửi viện binh tới. Tư Mã Chu đã hiểu người Tây vì sao không cứu, chỉ đành thở dài nghiến răng, chia 700 cổ chiến xa còn lại thành hai cánh, một cánh 400 cổ xe xông thẳng ra trận đột phá vòng vây, cánh còn lại 300 cổ do Tư Mã Chu đích thân chỉ huy đi sau yểm hộ. Bộ tốt Trung Sơn bày trận hình vuông, ngoài cùng là nỏ thủ, vừa bắn tên vào kỵ binh Triệu, vừa mang theo chân núi Thái Hằng mà rút lui về Hạ Đô. Trên đường tháo chạy, kỵ binh Hồ vẫn tiếp tục kéo đến, càng lúc càng bao vây dày đặc. Từ Ái Cư Dung tới Hạ Đô Vũ Dương chỉ hơn 300 dặm, mà người Trung Sơn phải đột phá vòng vây suốt 12 ngày trời mới về tới được Vũ Dương. Xong cái giá phải trả quá ư đắt đỏ. Khi tới Vũ Dương, 3 vạn quân Trung Sơn đã tổn thất quá nữa, bị thương vài nghìn, 700 cổ chiến xa còn lại không đầy 100 cổ, quân nhu tổn thất sạch không. Bi thảm hơn nữa, Tư Mã Chu đã bị trúng tên. Tư Mã Chu trúng tên vào vai, mũi tên vừa bay xuyên qua khe giáp, cắm phập vào xương bả vai. Khi thầy thuốc rút mũi tên ra, Tư Mã Chu mất quá nhiều máu. Sau đó vết thương lở loét, cộng thêm lao lực nhiều ngày, sức lực cạn kiệt, không thể vực dậy. 3 ngày sau thì qua đời tại Hạ Đô. Sau khi người Trung Sơn tới được Hạ Đô, quân Triệu cũng an bình bất động. Cơ chức triệu tập chư tướng, lệnh cho họ tiếp tục đánh vào Hạ Đô, đoạt Ải Tứ Kinh, đuổi người Trung Sơn qua dịch thủy, sau đó đánh đuổi người Tây, đoạt lại Kế Thanh, xua người Tây sang bên kia Hà Thủy. Tướng Triệu đưa mắt nhìn nhau, không ai nhận lệnh. Quân tướng đều là đi mượn, tuy trên danh nghĩa là của cơ chức, song cơ chức hiểu người Triệu mãi mãi là người Triệu, họ chỉ nghe lệnh Triệu Ung, không còn được người Triệu trợ giúp. Cơ chức chẳng biết phải làm sao. Kể từ sau khi vào Yên, thực sự đi theo để bảo vệ cơ chức, chỉ có nhóm người Yên đã từng đột kích Ải Cư Dung, quân số chưa đầy 1 vạn. Các cánh nghĩa quân khác trên đất Yên, một mặt thế lực chưa lớn, một mặt vẫn nghe ngóng, dù sao thì cơ chức vẫn chưa công khai phất cờ hiệu lệnh. Triệu Ung không theo quân vào Yên, lúc này vẫn cùng tân phu nhân Na Sa sống trong biệt cung Bình Áp. Ở lại Bình Áp còn có Cơ Tuyết và Dịch Vương Hậu, phần là do Triệu Ung giữ lại, phần nữa cũng bởi chiến trận quá ư nguy hiểm, Cơ Chức không muốn họ đi cùng, chỉ dẫn theo Phi Phi và Đỗ Hành đều mang nhung phục. Cơ Chức vội vã phi ngựa về Bình Áp vào ý kiến Triệu Vương. Trông thấy Cơ Chức, Vũ Linh Vương giả bộ kinh ngạc, sao công tử lại trở về? Cơ Chức vái mà nói, Cơ Chức tới đây là muốn khẩn cầu Triệu Thúc. Có chuyện gì ư? Triệu Ung đáp lễ, nhau mắt hỏi. Quả nhân cũng vừa nhận được tiệp báo, cháu Hiền cầm quân thích đáng liên tiếp đánh bại người Yên kia mà. Cơ Chức khẩn cầu Triệu Thúc hãy lệnh cho ba quân đánh đuổi người Tây, người Trung Sơn ra khỏi bờ cõi nước Yên. Cơ Chức vòng tay nói. Ồ, Triệu Ung ngẩn người, ba quân chẳng phải đã giao cho cháu Hiền sao? Nhưng Cơ Chức rầu rĩ, họ không theo lệnh cháu. Ồ, Triệu Ung vợ như không biết có chuyện này ư? Nói xem, cứ sao họ lại không nghe? Cháu lệnh cho họ đoạt lại kế thành Hà Đô, đánh đuổi người Tây, người Trung Sơn ra khỏi nước Yên, xong họ không nghe lệnh. Ồ, thì ra là vậy. Triệu Ung nhắm mắt ra bộ ngẫm nghĩ chốc lát, rồi nhìn sang Cơ Chức, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách họ. Triệu Thúc, Cơ Chức cuốn lên, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi ư? Cháu Hiền. Triệu Ung mỉm cười, việc ta thỏa thuận là quả nhân hộ tống cháu Hiền quay về đất Yên, chờ thời cơ thích hợp sẽ lập cháu Hiền làm Yên Vương. Quả nhân giờ đã hộ tống cháu về tới đất Yên rồi, chuyện tiếp theo quả nhân có thể làm chỉ là lập cháu Hiền làm tân vương nước Yên, còn như lập lúc nào đó là nội sự của nước Yên. Cháu Hiền tốt nhất hãy đi hỏi phu nhân của tiên Yên quân Văn Công, tức thái hậu nước Yên. Theo quả nhân biết, trong Yên thất hiện thời, thái hậu chính là người có quyền lực nhất để lập cháu Hiền lên ngôi. Nhưng Triệu Thúc, Cơ Chức gần như phát khóc, cường định phía trước hồng beo trong nhà, người bảo cháu làm vua thế nào đây? Hơn nữa, cho dù cháu có kế ngôi, cũng biết lập đồ ở đâu, đất Yên đa phần đang nằm trong tay kẻ thù, người bảo cháu làm vua của ai đây? Thằng ôi! Triệu Ung thở dài nhìn sang Cơ Chức, về chuyện này quả nhân đã bàn với Tô Tử từ trước, quả nhân đồng ý hộ tống công tử vào Yên, song chưa nhận lời đoạt lại bờ cõi cho công tử. Vì sao kia? Vì đó là chuyện của người Yên, quả nhân mà làm như vậy chính là khai chiến với Tây và Trung Sơn. Khi nước Yên nội loạn, Tây Vương hẹn quả nhân cùng phản Yên, quả nhân đã khước từ, bởi Triệu Tây, Yên đều là nước tung thân, minh ước vẫn còn nguyên đó. Thế rồi, người Tây lại hẹn Trung Sơn cùng phản Yên. Trung Sơn quân sai từ Mã Chu đi sứ sang Triệu, kết tình láng giềng hòa mục. Tây Vương cũng nói giúp Trung Sơn, quả nhân bắt đắc dĩ đành phải giao ước với hai nước sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Không phải quả nhân không giúp cháu Hiền, mà bởi đã có giao hẹn từ trước. Cháu ơi, Cơ Chức vào đầu bước tay, vậy theo kế của chú, cháu nên làm thế nào đây? Muốn đánh đuổi người Tề và người Trung Sơn, cháu Hiền có hai cách. Thứ nhất, tập hợp người Yên, đánh đuổi họ đi. Đây là đường chính, song e rằng sẽ mất nhiều thời gian và sức lực. Thứ hai, giảng hòa với Tề, để người Tề tự động lui quân. Người Tề lui quân, Trung Sơn cũng không thể tiếp tục trụ lại được. Nghe nói Tư Mã Chu bị trúng tên, đã chết rồi. Tư Mã Chu chết rồi sao? Cơ Chức sửng sốt. Triệu Ung gật đầu. Cơ Chức nắm chặt bàn tay, lát sau nhìn sang Triệu Ung, cháu xin thỉnh giáo, phải thương lượng thế nào với người Tây? Chuyện này, Triệu Ung cười, nên hỏi Tô Tử. Tô Tử sao? Dường như đoán được Cơ Chức định nói gì, Triệu Ung liền cắt lời. Công tử hãy về đất Yên, nếu đúng như quả nhân dự liệu, chẳng mấy sẽ gặp được Tô Tử. Rõ ràng tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Triệu Vũ Linh Vương. Cơ Chức hít vào một hơi dài, vái tạ rồi quay trở về chỗ Dịch Vương Hậu, kể lại từng tận đầu đuôi sự việc. Dịch Vương Hậu không nói một lời, kéo Cơ Chức tới gặp Cơ Tuyết. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Cơ Tuyết nghe xong bèn thông thả đáp, giờ Chức Nhi hãy về đất Yên trước, tổ hậu cùng mẫu hậu của con sẽ tới sau, ta sẽ thỉnh cậu Triệu Vương cùng đi, trước tiên phải dựng được cờ. Tạ ơn tổ hậu trợ giúp. Vài ngày sau, Triệu Vũ Linh Vương ngự trên vương xa, Cơ Tuyết, Dịch Vương Hậu ngồi trên hậu xa của Yên Thất, đoàn xe lăn bánh rầm rập qua ải Cư Dung, được 5 vạn kỵ binh hộ phục và hơn vạn nghĩa sĩ đất Yên tiền hô hậu ủng, tiến thẳng tới Yên Đô. Tiến thẳng tới Yên Đô kế thành, còn cách kế thành 3 dặm thì dừng lại hạ trại. Quân sĩ nước Tề cho rằng họ tới công thành, bèn đóng chặt cổng thành, bày trận sẵn sàng chờ đợi. Sau đó vài ngày, người Triệu, người Yên dựng đàn tế tại chỗ, lập bài vị của thần trời đất và tiên tổ Yên Thất, quan đại chúc của tiên miếu nước Yên làm tư nghi, tổ thái hậu Cơ Tuyết chủ trì. Công tử duy nhất sống sót của Yên Thất Cơ Chức thề trước trời đất lên ngôi Yên Vương, xử gọi là Yên Chiêu Vương. Quách Quy thủ lĩnh cánh nghĩa quân công chiếm ải Cư Dung, và hơn 20 thủ lĩnh nghĩa quân từ các vùng khác nhau hay tin tìm tới, cùng các quan đại phu tiền triều và thành viên Yên Thất may mắn sống sót đang rải rác khắp nơi đều tới nghe chiếu. Sau đại lễ tức vị, Yên Vương cơ chức ban bố chiếu mệnh không chấp nhận vương vị của Cơ Khoái Tử Chi, trực tiếp truy phong phụ vương Cơ Tô là Tiên Vương, thụy hiệu vẫn là Dịch Vương, phong Cơ Tuyết là Tổ Thái Hậu, Dịch Vương Hậu là Thái Hậu. Quách Quy và các tướng lĩnh theo Yên đều liệt vào hàng đại phu, đồng thời tuyên chiếu đại xá thiên hạ, phạm những ai tham gia loạn Tử Chi đều không tri tội, phạm những ai dốc sức đánh kẻ xâm lăng đều được ban thưởng. Tiếp đó, Yên Chiêu Vương phái Quách Quy mang sứ tiết tới Kế Thành và Hạ Đô Vũ Dương, trao vương mệnh cho người Tề và người Trung Sơn giữ thành, đưa ra kỳ hạn để yêu cầu họ rời khỏi đất Yên, trao trả cây đô, Hạ Đô và toàn bộ đất Yên đã chiếm đóng cho Yên Vương. Có Triệu Vương hậu thuẫn, Tổ Thái Hậu ra mặt, người Yên đều thừa nhận cơ chức, đất Yên bỗng chốc khí thế sôi sục, chiếu mệnh của Yên Vương bay như bom bốm tới khắp các miền nước Yên. Trước sau chưa tới 5 ngày, nghĩa quân các nơi vân chiếu Cần Vương kéo về ủng hộ đã không dưới 5 vạn, và còn đông đảo nghĩa sĩ rầm rộ tìm tới Kế Thành theo lời hiệu triệu. Người Tây kinh hãi co cụm trong Kế Thành, cố thủ không dám ló ra. Ngày thứ tư sau khi Yên Vương tức vị, Tô Tần đã tới, cùng đi với Tô Tần còn có Viên Báo. Tô Tần vào ý kiến, cơ chức ra tận ngoài vương trướng nghênh đón, hành lễ xong hai người dắt tay nhau vào trong. Chờ cơ chức yên vị rồi, Tô Tần lại hành đại lễ, ý kiến dập đầu mà nói: "Thần Tô Tần khấu kiến đại vương, cung chúc đại vương thụ mệnh ở trời, nhận phúc từ tổ, được thần linh xã tắc phù hộ, thống lĩnh vạn triệu dân Yên, phục hưng giang sơn nước Yên, chấn hưng xã tắc nước Yên, khiến dân Yên mãi mãi thoát cơn bỉ cực, đời đời hưởng phúc lành." Cơ chức cảm động đứng lên đỡ Tô Tần dậy, nước mắt lã chả: "Ân công." Hai người ôm chặt nhau hồi lâu rồi mới buông nhau ra, quay về chiếu ngồi xuống. "Ân công." Cơ chức vòng tay, cơ chức tuổi nhỏ non nớt, đức chưa xứng vị, bước đường sau này vẫn phải nhờ ân công chỉ giáo. "Tạ ơn đại vương tín nhiệm." Tô Tần đáp lễ: "Tần đi suốt ngày đêm tìm tới chính là vì đại vương." "Ân công." Cơ chức vội nói, trước mắt trăm việc rối bời, muôn nghìn cấp bách, mà việc cấp bách đầu tiên là đánh đuổi hai giặc Tề và Trung Sơn. "Đánh đuổi thế nào?" "Những mong ân công chỉ giáo, hỏi bẩm đại vương." Tô Tần đáp: "Thần cho rằng đại vương quả thực có muôn nghìn việc cấp bách, song việc cấp bách đầu tiên lại không phải đánh đuổi hai giặc." "Ồ." Cơ chức sửng sốt, "vậy đâu mới là việc cấp bách đầu tiên?" "Là kế sách lâu dài cho nước Yên." "Dám hỏi đâu là kế sách lâu dài?" Cơ chức ngã người lại, ánh mắt khẩn thiết: "Tung thân." "Việc này thì chức hiểu." Cơ chức ngồi thẳng người trở lại: "Ân công tự nói trước đây, chức cũng tán đồng. Đại vương mới hiểu hợp tung, chứ chưa hiểu phải làm thế nào để hợp tung. Dám hỏi ân công, hợp tung thế nào?" "Kết minh với Tây." "Ân công." Cơ chức chỉ về phía Kế Thành, hỏa khí bốc lên, giọng nói gần như uất nghẹn: "Người Tây lúc này vẫn còn chiếm giữ đô thành của nước Yên ta. Họ xâm phạm đất Yên, cướp của cải, diệt xã tắc, đốt tông miếu, sát hại dân Yên ta." Ngón tay của cơ chức bất giác rung lên bần bật. "Chức nhất quyết không đội trời chung với họ và cả người Trung Sơn." "Phải, đại vương." Tô Tần đáp, lời người vừa nói thần đều đã hiểu. "Ân công đã hiểu, cớ sao còn nói kết minh?" "Bởi kết minh với Tề chính là trường sách của Yên." Cơ chức nhắm mắt lại. "Đại vương." Tô Tần ngã người lại, nhìn xoáy vào cơ chức: "Nếu không kết minh với Tề thì người hãy nghĩ xem còn kế sách nào?" "Khai chiến với địch." Cơ chức gằn mạnh từng tiếng, quả nhân đã chiêu tập được 6 vạn quân Yên, vẫn còn đông đảo người Yên đang từ các nơi kéo tới. Tính sơ qua, chỉ trong 3 tháng quả nhân sẽ có trong tay 10 vạn dũng sĩ, người Tây, người Trung Sơn, cưỡng chiếm nhà của đất đai của người Yên. Người Yên không ai không ôm lòng thù hận. "Đại vương." Tô Tần nhìn thẳng vào cơ chức: "Lẽ nào người không muốn làm một vị vua hiền ư?" "Quả nhân." Cơ chức ngơ ngác: "Đánh đuổi quân xâm lược lẽ nào không tính là hiền ư?" "Vua hiền nhất định phải biết thương xót nỗi khổ của dân." Tô Tần nhấn mạnh từng chữ. Cơ chức ngắt ngứ rồi im lặng. Tô Tần dõng dạc tiếp lời: "Đại vương từ nhỏ sống trong cung thành, tuy gặp cảnh loạn lạc, chịu khổ lưu ly, song khổ nạn thực sự của người dân, nhất là khổ nạn của người dân Yên, theo như thần biết, đại vương chưa từng cảm nhận, nói gì tới thấu hiểu. Tử Chi gây loạn nước Yên, khiến cho khắp nước Yên sinh linh đồ thán, sau đó lại đến người Tây, người Trung Sơn ồ vào cướp bóc, tàn hại đủ đường. Dân Yên sớm đã chịu đủ mọi cơ cực. Dân Yên mong ngóng đại vương, chính là hy vọng đại vương có thể mang lại cho họ cuộc sống bình yên, để họ được nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không phải là để lôi họ vào cuộc chiến một mất một còn với hai nước lớn lân bang. Cơ chức hiểu rồi. Cơ chức vòng tay, giọng nói đã hòa hoãn lại. Trước đây Triệu Vương cũng từng nhắc tới chuyện này, chỉ là quả nhân nhất thời phẫn hận, chưa kịp nguôi ngoai. Ân công, Cơ chức chỉ về phía Kế Đô, chỉ cần người Tề chịu rút khỏi bờ cõi, quả nhân sẽ cùng họ kết minh. Đại vương anh minh, Tâu Tần vòng tay. Còn người Trung Sơn, Cơ chức nhìn sang Tâu Tần, chắc không đến mức bảo quả nhân phải giảng hòa và kết minh với họ chứ? Nút thắt Trung Sơn không cần đại vương phải tháo. Ồ, đại vương hẳn có biết vì sao Triệu Vương sẵn lòng đưa người về yên và hậu thuẫn đại vương lên ngôi không? Vì sao? Chính là vì nước Trung Sơn. Nhưng họ, Cơ chức hậm hực, lại không chịu đánh Phủ Dương. Không phải không đánh, mà là chưa đến lúc để đánh. Được, Cơ chức vòng tay. Ân công đã nói về trường sách, Cơ chức đều chấp nhận. Giờ đến đoạn sách, xin ân công hãy chỉ giáo. Chiêu mộ nhân tài, chỉnh đốn quan lại, dốc lòng trị quốc, cùng dân nghỉ ngơi. Tạ ơn ân công, Cơ chức vòng tay.